Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, lên lôi đài. Chương 59, lên lôi đài. Tiểu Liên gần như trợn to hai mắt. Bất khả tư nghị xem Tần Phong. Cái kia, Tần tiên sinh, không muốn hay nói giỡn. Lên sân khấu không phải chơi đùa. Vậy cũng là bỏ mạng đồ mới làm việc. Tới đây người thiên kỳ bách quái. Thế nhưng không hề nghi ngờ, bọn họ đều là người nghèo. Tần Phong nhìn qua hoàn toàn là cái phú gia công tử. Làm gì luẩn quẩn trong lòng đâu. Ngươi không cần phải xen vào này chút. Ngươi chỉ cần mang ta đi là tốt rồi. Tần Phong lần nữa xuất ra một xấp tiền, ném ở Tiểu Liên trên người. Tiểu Liên xem nhiều tiền như vậy, biết này chút thiếu gia không dễ chọc. Cắn răng nói rằng, thiếu gia ngươi đi theo ta. Đoạn thủ cũng không phải nói có thể khiêu chiến, là có thể khiêu chiến. Tần Phong đi theo Tiểu Liên phía sau, mang Tần Phong đi chỗ ghi danh. Chỗ ghi danh người thấy Tần Phong, còn 10 phần vô cùng kinh ngạc. Dù sao Tần Phong thấy thế nào đều không giống như là thiếu tiền người. Vị thiếu gia này, lên sân khấu cũng không phải là hay nói giỡn. Chúng ta nơi này quy định, chỉ muốn gia nhập vào, mỗi ngày muốn đánh đủ 5 trận. Tài năng tuyển trạch có muốn hay không rời khỏi. Một người, tối đa có thể đánh 35 trận. Bắt đầu từ ngày thứ hai, mỗi một hồi địch nhân đều sẽ so ngươi càng mạnh hơn. Kinh nghiệm phong phú hơn. Như ngươi cái tuổi này không phải là không có người đến. Bất quá đại đa số, liền trận thứ ba đều không có kiên trì. Người nọ nói như vậy, cũng là muốn nhường Tần Phong biết khó mà lui. Tần Phong đến là không cho là đúng gật đầu. Hỏi, vậy phần thưởng đâu? Hắn tới đây mặc dù là vì đề thăng bản thân cổ võ nội lực. Thế nhưng có thể có một số lớn khen thưởng. Cũng là không sai. Người nọ xem Tần Phong chưa từ bỏ ý định. Cũng lười ống Tần Phong chết sống. Một hồi tra một chút Tần Phong tư liệu. Nếu như là có quyền thế nhân ra người. Đến lúc đó phân phó đối thủ lưu một cái mạng là tốt rồi. Trận đầu chỉ cần thắng, thì có 1 vạn khen thưởng. Trận thứ 2 5 vạn. Trận thứ 3 10 vạn. Trận thứ 4 50 vạn. Trận thứ 5 chính là 100 vạn. Đối phương phun ra mấy cái chữ này. 5 liên thắng sau, chính là 166 vạn. Chính là đại bộ phận người là lấy không được số tiền này. Bởi vì những phần thưởng này, cũng là muốn 5 trận sau tài năng bắt được. Nói thí dụ như phách hổ. Phía trước 4 chàng thắng, không có nghĩa là hắn có thể bắt được 66 vạn. Tương phản, hắn đem mệnh đều bồi ở bên trong. Còn có, khán giả khen thưởng ngươi có thể lấy đi 1/10. Tần Phong gật đầu, lại hỏi, 6 liên thắng sau khen thưởng đâu? Chỗ ghi danh người gần như muốn cười đến rụng răng. Có thể hay không sống quá ngày hôm nay còn nói không chừng. Dĩ nhiên còn muốn 6 liên thắng. Sau mỗi một hồi, người khen thưởng cũng sẽ thêm 100 vạn. Cũng chính là trận thứ 6 là 200 vạn. Trận thứ 7 là 300 vạn. Trận thứ 8 là 400 vạn. Nếu như ngươi có thể liên thắng 35 trận, đó chính là hơn 3.000 vạn. Cho đến lúc này, ngươi có một cái ức cũng không là vấn đề a. Người nọ châm chọc nói rằng, lại ác ý cho Tần Phong vẽ một cái bánh mì loại lớn. Nếu như là phổ thông thanh niên nhân, nhất định bị chuyện này choáng váng đầu óc, đắm chìm trong bản thân biên chế mộng đẹp trong. Một cái ức, vậy cơ hồ là con số thiên văn a. Không sai. Tần Phong gật đầu, như vậy khen thưởng, cũng đủ hắn mạo hiểm. Tần Phong xuất ra máy truyền tin, điều ra tài liệu mình. Ta báo danh, chỗ ghi danh người xem Tần Phong còn muốn tìm đường chết. Cũng không ngăn, xét duyệt Tần Phong tư liệu sau. Lộ ra thì ra là thế biểu tình. Ngươi là cô nhi, tháng trước mới tiêm vào giác tỉnh dược tề. Là, Tiểu Liên nghe được Tần Phong nói, nhất thời ăn cả kinh. Không nghĩ tới người này dĩ nhiên còn so với chính mình nhỏ hơn 3 tuổi. Nhưng nhìn đến Tần Phong trên người quần áo cùng máy truyền tin, Tiểu Liên tựa hồ lại rõ ràng cái gì. Có lẽ là đi dã ngoại kiếm được một khoản tiền. Sau khi trở về tiêu xài nhất không? Bị người khuyến khích đến dưới đất hắc quyền. Như vậy không ít người. Dù sao Hùng Ưng hội quán cũng phải cần mở rộng bản thân nghiệp vụ. Bọn họ sẽ nói ngoa dưới đất hắc quyền một đêm chợt giàu. Không ít người bị lừa dối lại đây. Dâng mạng, chỗ ghi danh người cũng nghĩ như vậy. Xem ra ngươi đối với thực lực mình rất có tự tin a. Được, ta cho ngươi báo danh. Ngươi cần cái gì danh hiệu? Danh hiệu, dĩ nhiên là dường như phách hổ. Đoạn thủ như vậy tên. Tần Phong nghĩ đến còn đang nhà ngủ say tiểu hồ ly. Mở miệng nói rằng, liền kêu Phong Hồ đi. Ngoặc kép, phía dưới vị này thủ lôi tiền thủ gọi là Phong Hồ. Hắn nay năm chỉ có 16 tuổi. Ha ha ha, các ngươi không có nghe lầm. Vị này chính là vừa giác tỉnh một tháng thiếu niên. Đương nhiên, hắn đối thủ cũng không phải rất mạnh. Chúng ta làm sao có thể làm tàn nhẫn như vậy sự tình đâu. Khán giả phía dưới một trận cười vang. Dưới đất hắc quyền không tàn nhẫn. Ai còn có thể tàn nhẫn? Hắn đối thủ là Hắc Phong Tử. Khán giả lập tức thấy Hắc Phong Tử tư liệu. Cái này Hắc Phong Tử thực lực dĩ nhiên không sai. Mặc dù không có chức nghiệp bình định, thế nhưng cho khán giả biểu diễn ra tần số nhìn cũng là một quyền đánh ra 1000 lực công kích mãnh. Nhân, nói cách khác, cái này Hắc Phong Tử có D2 đoạn thực lực. Hắc Phong Tử là Hùng Ưng hội quán nuôi cuồn cuộn. Bình thường làm tay chân, có cơ hội lên sân khấu nói. Thắng trực tiếp cho 10000, làm giả hí cho càng nhiều. Dù sao Hắc Phong Tử thực lực cũng không phải rất cao. Thế nhưng, Hắc Phong Tử chiến tích không sai. Dù sao làm người khiêu chiến, dưới tay hắn đã có 11 cái nhân mạng. Còn bại 3 tràng, trận này còn dùng nghĩ sao? Khẳng định Hắc Phong Tử thắng. Hắc Phong Tử trên, nhường lão tử nhìn ngươi ngược đồ ăn. Mua Hắc Phong Tử thắng. Tần Phong bồi tỷ số là 1-1-3, mà Hắc Phong Tử bồi tỷ số là 3-4. Tần Phong đè 100 cho 103. Hắc Phong Tử đè 300 tài năng kiếm được 100. Nói chung trận đầu chiến đấu, bồi tỷ số không cao. Vô luận là ai thắng lợi, đều là sòng bạc kiếm tiền. Cũng bởi vì như thế, lão đổ đồ môn cũng sẽ không tuyển trạch đặt tiền cuộc. Huống chi, trận đầu bất quá là ở quan vọng mà thôi. Hai vị tiền thủ tên giữa đều mang điên tự. Như vậy thì nhường chúng ta nhìn. Hai vị này tiền thủ trong, ai mới càng điên một ít đi. Phía dưới, thi đấu bắt đầu. Đang đang đang, tiếng chuông gõ, lồng năng lượng dâng lên. Tần Phong cùng Hắc Phong Tử mặt đối mặt đứng thẳng. Hai người đều con mặc quần sóc, tác chiến dày, lộ ra nửa người trên đến. Hắc Phong Tử thân hình cao lớn, đủ 1 thước 9, da ngăm đen, bắp thịt hở ra, tràn ngập lực lượng. Dưới so sánh, Tần Phong da hiện ra khỏe mạnh tiểu mạch sắc, bắp thịt bìa cứng rắn chắc, hình thể hơi gầy, còn là người thiếu niên không có trưởng thành hình dạng. 178 vóc dáng ở trước mặt đối phương cũng sinh sôi thấp một đầu. Tiểu tử, ta sẽ đem ngươi xé nát. Hắc Phong Tử lộ ra một ngụm răng trắng, tựa hồ có vẻ càng sắc nhọn. Cho ngươi xé nát sau, ta thuận tiện mang về nhà nấu ăn. Như ngươi vậy tế bì nộn nhục, vị đạo khẳng định không sai. Tần Phong sắc mặt trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia sát khí. Xem ra lần này không cần thủ hạ lưu tình. Hắc Phong Tử đã dẫn đầu công lại đây. Nắm tay uy vũ sinh uy, Tần Phong hoàn toàn có thể nhất kích tất sát. Bất quá hắn không muốn bộc lộ ra thực lực của chính mình. Thế nhưng không có nghĩa là hắn sẽ lưu thủ. Phanh, Tần Phong nhân cơ hội một quyền đánh vào Hắc Phong Tử trên mặt. Đối phương đầu ở to lớn lực đạo dưới hướng bên phải nghiêng nghiêng. Một ngụm máu bọt phun ra, răng trắng rơi xuống đến 2 thước ngoại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,